Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, phần 384. Chương 384 chương hồi 384 giống nhau loại này yến hội rất ít có người là hướng về phía ăn tới. Nhưng theo từng đạo thức ăn bị bưng lên mọi người bàn lùn. Tuy là tự nhận ăn qua rất nhiều kỳ thực chân phẩm xà gan cùng lạp mạc na đều không cấm vì trước mắt. Các loại kêu không nổi danh tự đồ ăn cấp hấp dẫn trụ ánh mắt, đầu tiên là trang này đó đồ ăn dụng cụ. Lạp mạc na tới 2 ngày. Đã biết loại này đặc biệt mỹ lệ trơn nhẵn còn mang theo ánh sáng dụng cụ gọi là đồ sứ. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến đồ sứ khi liền đặc biệt thích. Cũng nghĩ tới muốn đem loại này đồ sứ làm như giao dịch vật phẩm chi nhất, xà gan gặp qua đồ gốm. Nhưng lại chế tác tinh mỹ đồ gốm cũng không bằng trước mắt để lộ ra nguyên tinh ánh sáng mỹ lệ khí. Cụ, nhưng hắn trên mặt không thấy đối đồ sứ kinh ngạc cảm thán. Trong lòng cũng đã làm tốt vô luận như thế nào đều phải lộng tới loại này khí cụ luyện chế phương. Pháp tính toán, cửu nguyên mọi người vẫn luôn ở lưu ý này lưỡng bang thượng thành khách quý biểu tình. Không phải mỗi người đều có thể làm được giống xà gan như vậy bất động thanh sắc. Có người nhìn thấy đồ sứ, không tự chủ được mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Cửu nguyên người nghe được, nhìn đến, kia trong lòng kiêu ngạo cảm cùng đắc ý kính liền đừng đề ra. Thượng vị nguyên chiến giơ tay, cửu nguyên trước mắt đồ ăn không nhiều lắm. Lại là đầu hạ, chỉ có này đó có thể đãi khách. Nhưng quý ở chế tác thủ pháp chính là ta bộ lạc tư tế đại nhân ở trong mộng đến chúng thực chi thần. Chỉ điểm, lấy đặc thù hiến tế thủ pháp hiến tế đồ ăn. Làm đồ ăn lớn nhất trình độ mà bảo trì hồn lực cùng nó bản thân năng lượng. Dùng ăn tình hình lúc ấy càng cảm thấy tươi ngon. Cũng đối thân thể cũng có không ít chỗ tốt, kỳ thật không cần nguyên chiến giải thích. Hai thành sứ giả nhìn trước mắt đồ ăn đã không cảm thấy chúng nó chỉ là đơn giản đồ ăn. Liền tính bọn họ đến từ thượng thành. Nhưng bọn họ đồ ăn chủ yếu vẫn là lấy nấu cùng nướng là chủ. Ngày thường có thể ăn no liền tính giàu có. Căn bản không có cái gì quá dùng nhiều dạng, nhưng cái này bọn họ ý tưởng trung hoang dã bộ lạc. Chẳng những lấy ra tựa như ánh trăng thạch giống nhau mỹ lệ tân thịnh vật khí cụ. Những cái đó chén bản ăn mặc kiểu Trung Quốc đồ ăn cũng hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, chiên, rán chưng nấu, chính chủ, xào, sang bạo soát buồn hầm, lỗ phong yêm huân đông lạnh, cửu nguyên 5 năm tới thay đổi đâu chỉ vũ lực cùng thế lực phân bố. Có một cái từng ăn qua vô số mỹ vị tư tế đại nhân. Ở đồ ăn dần dần phong dư sau. Hắn làm sao có thể nhịn được hằng ngày lăn qua lộn lại mà chỉ có nấu thịt nấu đồ ăn cùng thịt nướng. Trái cây. Vì thế ngày nọ ở tư tế đại nhân với tân kiến thần điện trung tế thần ra tới sau. Hắn nói cho đại gia. Tổ thần vì khen thưởng chính mình con dân. Đặc biệt phái tới một vị chúng thực chi thần hướng hắn truyền thụ các loại đồ ăn tân chế tác phương. Pháp. Từ nay về sau cửu nguyên con dân sẽ nhấm nháp đến các loại chỉ có chúng thần mới có thể nếm đến mỹ. Vì làm đại gia trưởng kỳ được đến loại này khích lệ. Nghiêm mặc ngay từ đầu cũng không có đem sở hữu hắn biết đến cách làm nói ra. Mà là cách đoạn thời gian liền lấy khen thưởng cùng chúc phúc danh nghĩa nói ra tân nấu nướng. Phương pháp vị này đại đa số phức tạp thức ăn đều sẽ không làm. Nhưng chỉ nói thủ pháp lại như thế nào đều có thể nói ra một chút. Hắn chỉ lo đem tân nấu nướng thủ pháp truyền xuống đi. Đến nỗi cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Hắn rất vui thấy này thành, mà theo bộ lạc khuếch trương. Phát hiện các loại tân tác vật càng ngày càng nhiều. Gia vị tự nhiên cũng phong phú lên. Giống thì là vỏ quế bát giác. Hành gừng tỏi chờ vật cơ bản đều đã xuất hiện. Gia vị khẩu vị cũng từ đơn thuần vị mặn phát triển ra toan. Ngọt, cay rát toan vị không phải đến từ giấm, mà là bị hiện tại người lùn bộ lạc phát hiện một loại sinh trưởng ở bọn họ chỗ ở quanh thân quả vật. Loại này trái cây nhan sắc biến thành màu đen, chỉ có móng tay cái đại, một trường liền một đại sâu, ăn lên không thể ăn. Nhưng ép ra nước sốt hơi kinh lên men chính là thiên nhiên giấm nước nghiêm mặc ngẫu nhiên ở người. Lùn đưa tới giao dịch vật chung phát hiện loại này quả vật. Hỏi ý chỉ nam sau xác định này tác dụng. Hiện tại trong bộ lạc đã đem loại này quả vật làm như cây nông nghiệp chi nhất ở quanh thân gieo. Cũng cấp này đặt tên giấm quả, nói trở về. Nhìn đến nhiều như vậy chân tu mỹ thực, bao gồm Lạp Mạc Na cùng Xà Gan ở bên trong. Hai thành sứ giả cũng không dám tùy tiện động thủ. Bọn họ thậm chí không biết nên như thế nào ăn mới hảo. Nhưng bọn hắn lại như thế nào nguyện ý ở một đám đã từng dã man người trước mặt biểu hiện ra bọn họ. Vô chi, cho nên hai thành sứ giả rõ ràng nước miếng đã tràn lan. Còn là nhịn xuống không có động thủ, chính là bọn họ thật sự sắp nhịn không được nha. Bọn họ có thể nỗ lực khắc chế chính mình không đi xem. Nhưng kia phức tạp chưa bao giờ có ngửi qua các loại mùi hương cũng ở hướng trong lỗ mũi toàn. Tổ thần tại thượng, này thật sự không hổ là chúng thực chi thần truyền xuống thần thực chế tác phương pháp. Đáng thương bọn họ nếu không gắt gao nhắm lại miệng, bên trong chữ hàng nước miếng đều phải chảy ra. Nga, này đó đáng giận cửu nguyên người. Vì cái gì còn không chạy nhanh động thủ? Chúng ta xem các ngươi ăn, mới biết được muốn như thế nào xuống tay a. Nhị Mạnh đối với Lạp Mạc Linh nháy mắt, Lạp Mạc Linh nhìn đối diện làm ra trang nghiêm bộ dáng đại. Muội, thực không huynh muội ái mà cong lên khóe môi. Hắn không hận cái này muội muội, nhưng cũng không thể nói thích. Hắn vị này đại muội không giống mặt khác hai cái huynh đệ thường xuyên tìm hắn phiền toái, nhưng cũng không trợ giúp hắn cái gì, thậm chí đối hắn còn có điểm kiêng dè. Ngày thường có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc, hắn không trông cậy vào quá vị này đại muội. Lợi dụng nàng cùng đại tư tế tốt đẹp quan hệ duỗi tay giúp hắn một phen. Hiện giờ hắn tự nhiên cũng sẽ không lợi dụng hắn ở cửu nguyên địa vị đi trợ giúp vị này đại muội. Thành tựu nàng mục đích, Nhị Mãnh tiến đến Lạp Mạc Linh trước mặt. Thấp giọng tỏ vẻ, người muội lớn lên khá xinh đẹp. Nàng gả chồng không có. Lạp Mạc Linh đối với vị này sắc đảm vô cùng lớn. Cơ hồ đối chủ động tới cửa giả ai đến cũng không cự tuyệt bạn bè rất là vô ngữ. Nàng ánh mắt rất cao, Nhị Mãnh như là nghe không ra hắn ngụ ý. Hưng phấn hỏi, người cảm thấy ta thế nào? Không đợi Lạp Mạc Linh trả lời, hắn lại lẩm bẩm, lão đại tựa hồ muốn tìm người hòa thân. Ta cảm thấy hắn sẽ tìm tới ta. Tuy rằng ta hiện tại còn không quá muốn tìm cái bà nương quản ta, nhưng vì làm cửu nguyên thêm một cái thượng thành minh hữu, ta có thể hy sinh chính mình tự do. Còn hảo ngươi muội lớn lên không tồi, nếu không phải Lạp Mạc Linh cùng Lạp Mạc Na quan hệ không phải thực hảo. Hơn nữa hắn cũng tương đối hiểu biết Nhị Mãnh. Chỉ Nhị Mãnh những lời này, bất luận cái gì một cái huynh trưởng đều sẽ muốn đánh tơi bời hắn một đốn. Ta cảm thấy Lạp Mạc Na coi trọng người không phải ngươi. Lạp Mạc Linh trực tiếp làm rõ, Mãnh cười nhạo. Ta biết, nàng nhìn chúng lão đại đúng không? Những cái đó tưởng hòa thân công chúa muốn gả đều là lão đại. Nhưng vấn đề là lão đại thuộc về chúng ta tư tế đại nhân. Hắn nếu là dám tìm nữ nhân, tổ thần khẳng định sẽ phạt hắn biến thành yếu sinh lý. Lạp Mạc Linh quét mắt thượng vị nguyên chiến. Hắn tổng cảm thấy đối phương tựa hồ nghe tới rồi bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngoặc kép, phải không? Ta cảm thấy tổ thần sẽ trước trừng phạt ngươi. Một tháng có đủ hay không? Mãnh cảnh giác mà nhìn về phía hắn. Ngươi vừa rồi đó là nguyền rủa. Ngươi có phải hay không cùng chú Vu đại nhân trộm học mấy tay? Ta như thế nào cảm thấy ngươi ngày thường nguyền rủa ta đặc biệt linh nghiệm? Hắn nếu thật nguyền rủa ngươi, nhất định sẽ làm ngươi biến thành nữ nhân, nguyên băng khối. Ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Băng không có để ý tới Nhị Mãnh, đôi mắt vẫn luôn nhìn cách bọn họ chỗ ngồi không xa thổ thành một chúng. Lạp Mạc Linh theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến tên kia ngồi ngay ngắn bất động khăn che mặt nữ tử. Ý nghĩa không rõ mà cười quái dị hai tiếng, nguyên chiến xem trước đồ ăn thượng tề. Thói quen tính mà đem tay phải nắm tay phóng tới ngực. Rũ mắt nghiêm mặc cũng làm đồng dạng động tác tại đây hai vị đi đầu hạ. Trong đại sảnh cửu nguyên người ở động chiếc đũa trước tư tế đại nhân nói dùng chiếc đũa có thể huấn luyện ngón tay linh hoạt độ làm người trở nên càng thông minh. Đại gia tất cả đều cùng kêu lên thấp khen. Cảm tạ tổ thần ban cho tốt tươi đồ ăn. Cảm tạ chúng đồ ăn cống hiến. ta chờ chắc chắn sẽ không lãng phí. Hai thành sứ giả cùng nhau nhìn về phía Lạp Mạc Na cùng Xà Gan. Hai người thấy ca ngợi cảm tạ chính là tổ thần. Cũng không ai dám đắc tội tổ thần. Tuy cũng đều đi theo thuật lại một lần, cửu nguyên người cầm lấy chiếc đũa. Hai thành sứ giả lại cứng đờ một chút. Này chế tác tinh mỹ hai căn mộc điều muốn dùng như thế nào? Đậu má, bọn họ rõ ràng là thượng thành sứ giả hảo sao? Cao quý nhất thượng thành sứ giả. Rõ ràng hẳn là bọn họ dạy dỗ này đó dã man người dùng cơm lễ nghi. Rõ ràng nên là bọn họ phong độ khí chất kinh sợ trụ này đàn dã man nhân tài đối. Như thế nào hiện tại làm bọn họ mới như là từ dã nhân bộ lạc tới? Lạp Mạc Na cùng âm thành người còn hảo một chút. Bọn họ tốt xấu đã tới hai ngày. Thân thiết nhiệt tình cửu nguyên người hầu đã hướng bọn họ giải thích quá chiếc đũa. Điều canh cách dùng. Bọn họ liền tính sử dụng không thuần thục. Cũng không đến mức tại đây loại trường hợp xấu mặt. Nhưng thổ thành người vừa tới đã bị mang tiến. Này tòa đại sảnh. Bọn họ liền sửa sang lại một chút quần áo cơ hội đều không có. Lại sao có thể biết chiếc đũa dùng như thế nào? Thiên này hai căn mộc điều xem cửu nguyên người sử dụng tới đơn giản. Như thế nào bọn họ bắt lại liền như thế nào đều không thích hợp. Nguyên chiến có thể làm thổ thành người ngồi vào đại sảnh tham gia yến hội cũng đã cảm thấy chính. Mình rất rộng lượng, làm sao hảo tâm mà cho bọn hắn an bài chuyên môn chia thức ăn người. Nói thật, hắn ước gì này đó thổ thành người xấu mặt mới hảo. Đừng tưởng rằng hắn không chú ý tới này đó thổ thành sứ giả ở tiến vào cửu nguyên sau muốn làm bộ. Khinh thường rồi lại tràn ngập tham lam ánh mắt. Nghiêm mặc mới mặc kệ ám phía dưới sóng gió mãnh liệt. Nói không lãng phí vậy không lãng phí. Đừng nhìn hắn là cửu nguyên địa vị tối cao tư tế. Ngày thường cùng nguyên chiến ở bên nhau cũng chính là bốn đồ ăn một canh. Duy nhất chỗ tốt chính là không hạn lượng. Bởi vì người nào đó đặc biệt có thể ăn, cửu nguyên hiện tại tuy rằng nói được thượng là không thiếu đồ ăn, nhưng bởi vì địa lý điều kiện hạn chế, bọn họ thu hoạch phần lớn đều là một năm một thục. Nếu không phải khai khẩn đất hoang tương đối nhiều, còn không nhất định có thể cung ứng thượng gần 2 vạn thực vật. Liền bởi vì điểm này, bọn họ mới đem chủ ý lại đánh tới cái kia ở vào cửu nguyên phía tây. Hai cái rừng rậm chi gian bồn địa thượng, hai người đã trước đó đi xem qua cái kia bồn địa vài lần. Nơi đó ba mặt núi vây quanh, một mặt bị nước bao quanh, bên trong độ ấm thích hợp, không khí ẩm ướt, chiếm địa cực lớn, thả ao hồ đông đảo. Là cái lại lý tưởng bất quá gieo trồng căn cứ, nếu đem cái này bồn địa khai phá ra tới. Bọn họ chẳng những có thể khai một cái đường bộ. Thủy lộ cũng thực phương tiện, Nghiêm Mặc trong lòng nghĩ sự tình. Liền không như thế nào lưu ý nguyên chiến như thế nào đãi khách, hai thành sứ giả xem cửu nguyên. Người đều đã bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Bọn họ cũng lập tức gấp không chờ nổi mà muốn xuống tay. Âm thành người còn hảo điểm. Ăn đến chậm nhưng như thế nào cũng ăn đến trong miệng. Nhưng thổ thành người vừa định động thủ lại phát hiện bọn họ đệ tam đại tư tế Xà Gan lớn người động. Cũng chưa động, lập tức mặt khác thổ thành người cũng do dự. Đã nắm lên chiếc đũa cũng không thể không chậm rãi buông, là muốn thể diện vẫn là thỏa mãn miệng. Lưỡi chi dục, này thật là một cái muốn mệnh rối rắm vấn đề. Cửu nguyên người phóng đến khai. Đại gia ăn ăn uống uống. Cùng ngày thường giống nhau lẫn nhau nói chuyện với nhau. Có xử đến hảo dứt khoát đem chính mình bàn nhỏ dọn đến cùng nhau. Đại gia ghé vào cùng nhau nói chuyện, Ô Thần cùng Diệp Tinh tuổi tuy nhỏ, cũng đã bị rèn luyện đến thập phần khéo đưa đẩy. Hai người riêng lại đây cùng đi âm thành sứ giả, theo chân bọn họ giới thiệu các loại đồ ăn tên, tác dụng cùng ăn pháp. Chính là chưa nói cách làm, âm thành người có Ô Thần đám người làm bạn. Mặt trong mặt ngoài đều có, cũng không cảm thấy bị bài xích bên ngoài. Cùng Ô Thần đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng coi như vui vẻ, mà cùng toàn bộ náo nhiệt đại sảnh hoàn toàn bất đồng chính là ngồi ở âm thành. Sứ giả đối diện thổ thành sứ giả một đám, Xà Gan bất động. Những người khác đều không dám động. Chẳng sợ chung quanh truyền đến mùi hương dụ hoặc đến bọn họ không được nuốt nước miếng, Xà Gan như là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. tùy tay nắm lên một quả trái cây thưởng thức, để cạnh nhau đến trước mũi ngửi ngửi. Ngay sau đó dương đầu đối thượng vị Nguyên Chiến hơi hơi mỉm cười. Đề cao thanh âm nói, Chiến thủ lĩnh, ta như thế nào không có nhìn đến vị kia Mặc Vu đại nhân. Trong đại sảnh kỳ quái mà một tĩnh, Nghiêm Mặc buông chiếc đũa. Tiếp nhận bên cạnh người hầu đưa qua khăn vải xoa xoa tay miệng, băng cùng căn dặn Đinh Phi mấy cái. Biết kỹ càng tỉ mỉ, nhìn về phía Xà Gan ánh mắt đều mang theo điểm nói không nên lời cười nhạo cùng kiêu ngạo. Chúng ta Mặc Vu đại nhân liền ngồi ở ngươi thượng vị. Đáng tiếc ngươi một đôi phàm mắt căn bản nhìn không ra tới. Ngượng ngùng trực tiếp chính là hắc hắc hai tiếng. Thanh âm kia nghe nhưng làm giận, này cũng đồng dạng là Lạp Mạc Na muốn hỏi vấn đề. Nàng thấy Xà Gan hỏi ra, cũng buông không như thế nào động chiếc đũa. Xem Nguyên Chiến như thế nào trả lời, Nguyên Chiến cũng không quá thích dùng chiếc đũa. Hắn càng thích dùng tay bắt lấy ăn. Nhưng mỗi lần hắn trực tiếp động thủ, nhà hắn tư tế đại nhân liền dùng chiếc đũa gõ hắn mu bàn tay. Dần dà, hắn cũng dùng thói quen, dùng chiếc đũa cắm khởi một khối phì đô đô thịt kho tàu. Nguyên Chiến há to miệng một ngụm ăn xong, chờ Xà Gan mau chờ đến không kiên nhẫn. Hắn mới chậm chậm nói. Các ngươi thổ thành có ý tứ gì? Chúng ta Mặc Vu liền ngồi ở chỗ này. Các ngươi lại coi như không thấy. Đây là khinh thường chúng ta Cửu Nguyên. Muốn khiêu chiến. Một khi đã như vậy, các ngươi tới cũng liền không cần. Chiến thủ lĩnh, Xà Gan sao có thể chờ Nguyên Chiến đem này đoạn nói cho hết lời. Ta đôi mắt không hạt. Vị kia Mặc Vu đại nhân có ở đây không? Ta không đến mức nhìn không tới. Người nói Mặc Vu liền ở chỗ này. Xin hỏi hắn rốt cuộc ở nơi nào? Cửu Nguyên người phát ra ồn ào thanh. Rất nhiều người đối thổ thành người đều trợn mắt giận nhìn. Người nương, chúng ta tư tế đại nhân liền ngồi ở thủ lĩnh bên cạnh. Người còn hỏi hắn rốt cuộc ngồi ở nơi nào? Người cố ý chính là đi. Còn nói chính mình đôi mắt không hạt. Người này đều hạt tới trình độ nào? Trong đại sảnh hữu hảo hài hòa không khí tức khắc thay đổi. Không ít Cửu Nguyên tướng lãnh trực tiếp đứng lên, thổ thành người cũng soát cùng nhau đứng lên, Xà Gan không nghĩ yếu đi khí thế, cũng chậm rãi đứng lên. Đối mặt thượng đầu, băng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Người đôi mắt là không hạt, chỉ là ngươi loại này không được chúng thần sủng ái tư tế làm sao có thể nhìn ra ta Cửu Nguyên vĩ. Đại nhất tư tế chi gương mặt thật. Hắn chẳng sợ liền đứng ở ngươi trước mặt, chúng thần không nghĩ làm dơ bẩn người thấy hắn, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng nhìn không thấy. Thổ thành người giận dữ, lớn mật, ngươi một cái hoang dã bộ lạc dã nhân cũng dám vũ nhục ta thổ thành đại tư tế. Dã nhân, các ngươi liền chiếc đũa đều sẽ không dùng, liền chúng thần ban cho đông đảo mỹ thực cũng chưa gặp qua, cũng dám tự xưng thượng thành. Đừng cho các ngươi thần trên mặt bôi đen. Các ngươi hiến tế thật là đại địa chi thần. Vẫn là đại địa chi thần đã sớm từ bỏ các ngươi. Không tiếp thu các ngươi hiến tế. Nếu không các ngươi như thế nào sẽ tổ thần tư tế Mặc Vu đại nhân cùng chân chính đại địa chi thần. Huyết mạch liền ở trước mắt cũng không nhận ra được. Băng gia hỏa này bình thường không nói lời nào. Vừa nói lời nói là có thể đem người độc chết, nhị mãnh vỗ tay. E sợ cho thiên hạ không loạn mà chụp cái bàn. Nói rất đúng. Chỉ cần băng nói không phải hắn. Hắn vẫn là thực thưởng thức băng độc miệng. Thổ thành mọi người tức giận đến cả người phát run. Bọn họ chung không ít người làm sứ giả chi nhất đi sứ không ít địa phương. Chỉ thấy quá những cái đó thế lực đối bọn họ tất cung tất kính. Hận không thể quỳ trên mặt đất liếm bọn họ ngón chân. Chính là cùng cấp mặt khác thượng thành. Thấy bọn họ cũng sẽ lấy lễ tương đãi một chút cũng không dám chậm trễ. Giống Cửu Nguyên như vậy đối bọn họ cố ý khoe ra. Cố ý khiêu khích, còn khinh bỉ trào phúng bọn họ bộ lạc. Thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mắng bọn họ là dã nhân. Con mẹ nó bọn họ xuyên, ăn, dùng, trụ thế nhưng so với bọn hắn này đó thượng thành người còn hảo. Nếu không phải khó thở. Bọn họ thật đúng là mắng không ra khẩu, trực tiếp đấu võ đi. Bọn họ Xà Gan lớn người còn không có cấp ra chỉ thị. thật sự là nghẹn khuất đã chết. Thổ thành người cho rằng hiện tại liền rất nghẹn khuất. Nhưng bọn hắn không biết nghẹn khuất còn ở phía sau. Sagan tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn ánh mắt vẫn là đối thượng ngồi ở nguyên chiến bên cạnh thiếu niên, nghiêm mặc đối hắn ôn nhu cười. Sagan cùng hắn ánh mắt đối thượng, cặp mắt kia, người chính là cái kia lão Mặc Vu. Sagan đi vào cửu nguyên lần đầu tiên khống chế không được mà thay đổi sắc mặt. Hắn trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng, Sagan lớn người rốt cuộc nhận ra chúng ta tư tế. Đại nhân sao? Nguyên chiến ăn xong chính mình trước mặt đồ ăn, đem nghiêm mặc trước mặt dư lại cùng nhau chuyển rời đến chính mình trước mặt. Hắn cùng nghiêm mặc dùng chính là cùng cái bàn, không có khả năng. Người lúc trước rõ ràng là cái lão nhân. Ta đã thấy ngươi rất nhiều lần. Ngươi không có khả năng giả bộ cái loại này bộ dáng. Cái này khiếp sợ quá lớn. Sagan trong nháy mắt này nghĩ đến quá nhiều. Suy nghĩ đều có điểm thác loạn. Lạp Mạc Na cũng kinh ngạc đến cực điểm mà ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên thiếu niên. Lúc trước vị kia Mặc Vu linh hồn cụ hiện thời bộ dáng cũng không rõ ràng. Nhưng thổ thành truyền đến tin tức đều nói đó là một người lão nhân. Nàng cũng theo bản năng mà cho rằng lợi hại như vậy tư tế khẳng định là một người tuổi không nhỏ. Lão Vu, nào nghĩ vậy vị chân thật diện mạo sẽ như thế niên thiếu, Lạp Mạc Na cuối cùng là không có gặp qua. Nghiêm mặc tuổi già bộ dáng, hơn nữa có cái sống 200 năm cũng như cũ thanh xuân lam âm đại tư tế tại bên người. Nàng đối nghiêm mặc chân thật bộ dáng đảo còn không phải đặc biệt khiếp sợ, nhưng Sagan lại hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể khẳng định lúc trước gặp qua lão Vu không có chút nào thiếu giả lão khả năng. Hơn nữa nghiêm mặc cùng mặt khác trường thọ bất lão người không giống nhau. Hắn không phải vẫn luôn duy trì thanh xuân bộ dạng, mà là phản lão còn thiếu. Sagan theo bản năng mà tưởng giơ tay sờ chính mình mặt. Lâm thời phản ứng lại đây nhịn xuống, nhưng tâm tình của hắn lại kích động như cuồng phong cuốn tịch. Biển rộng. Cái này Mặc Vu nhất định nắm giữ cái gì đặc thù bí pháp. Có lẽ liền cùng hắn nhúng chàm nguyên chiến có quan hệ. Hắn cũng từng nghe nói qua có chút chúng thành quý tộc cùng tư tế tin tưởng cùng niên thiếu giả giao phối có thể đạt được đối phương tinh thần khí. Xem ra loại này đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Chỉ là bọn hắn không có nắm giữ chính xác phương pháp. Nếu hắn có thể được đến loại này đạt được hắn nhân sinh mệnh lực phương pháp, hắn chẳng phải là không cần lo lắng sẽ trở nên già cả. Có lẽ hắn có thể giống nào đó trong truyền thuyết bán thần giống nhau trường sinh bất lão. Sagan ánh mắt mang lên nóng bỏng nhiệt độ, nhìn về phía nguyên chiến, người này nhất định là mấu chốt. Lúc này, Sagan không có chú ý tới, liền đứng ở hắn một bên vu mắt thấy thượng vị nguyên chiến. Thế nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn tưởng mở miệng cùng Sagan nói cái gì, nhưng hắn trương vài lần môi cũng chưa có thể nói ra một chữ. Hắn thần huyết năng lực là bát cấp, hắn có thể nhìn ra bát cấp dưới sở hữu chiến sĩ năng lực. Nếu là cửu cấp, hắn vô pháp nhìn ra, nhưng bằng kinh nghiệm cũng có thể cảm giác ra tới. Nhưng mặt trên người kia, hắn chẳng những cái gì đều nhìn không ra tới, còn cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Đó là một loại đối siêu việt chính mình lực lượng nhiều lắm bản năng sợ hãi. Hết chương.